Chương 100, sinh mệnh kết tinh. Chương 100, sinh mệnh kết tinh đang lúc này, gầm lên giận dữ từ đỉnh đầu truyền đến, một bóng người ở một đám lửa trong đột nhiên nhào đi. Chết tiệt không biết người nào, ta muốn đem ngươi đánh ngạch nặt đuổi theo Hunter đi tới nơi này, nhìn thấy hai bóng người, đang muốn động thủ, nhất thời liền mắt tròn váng. Một cái mỹ lệ mà quyến rũ nữ hải, một cái là hắn một chút liền nhận ra Lữ Trác. Nơi nào còn có trước hắn truy cái kia mang mặt nạ ông lão bóng dáng nặt, đương nhiên là không biết cái kia mặt nạ ông lão là ủn tờ giả trang. Nhìn thấy nặt nhảy xuống, Lữ Trác lạnh rên một tiếng, nói, nặt, cái tên nhà ngươi lại gặp rắc rối đi. Nghe được Lữ Trác, nặt giận không chỗ phát tiết, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, dựa vào cái gì ngươi không phải S cấp ma đạo, còn năng lực trên lầu 2 tiếp S cấp nhiệm vụ, ẩm lời còn chưa nói hết, nặt liền cảm thấy thấy hoa mắt. Sau đó Lữ Trác liền vọt đến trước mặt hắn, ở hắn trên gáy ma nhờ mẹ dùng một cái. Bị Lữ Trác lập tức đánh bay nuts, rốt cục nghĩ đến Lữ Trác ở phương diện khác so với hệ giả còn đáng sợ hơn, nhất thời lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Người đi mặt trên đi, nơi này có ta. Nhìn bị chính mình đánh bay nuts, Lữ Trác khỏe miệng dương lên, thản nhiên nói, sau đó liền xoay người về đến Hunter trước. Hunter nhìn khối này băng, âm u nói rằng, đây chính là Na Nở Dê dùng tính mạng làm được sao? Đúng vậy, muốn phục sinh Na Nở Dê, cũng phải từ nơi này vào tay. Lữ Trác đi tới Ún Tờ bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, nhượng trên mặt nàng lộ ra một cái thần sắc mừng rỡ. Ngươi năng lực phục sinh Na Nở Dê không thể. Nhìn Ún Tờ có chút mừng rỡ cùng không biết làm sao dáng dấp, Lữ Trác một chậu nước lạnh liền rót đi tới. Nói, thời gian của ngươi chi hồ, có rất lớn thiếu hụt. Không cách nào đối với có sinh mệnh đồ vật sử dụng, vì lẽ đó không cách nào đối với những này băng sử dụng. Nhưng muốn phục sinh Uz, điểm trọng yếu nhất chính là thời gian lịch chuyển. Nói tới chỗ này, Lữ Trác đi tới này băng phụ cận, đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa một tí khối này băng, tiếp tục nói, hiện tại ta, dùng hết toàn lực, đúng là có thể mang thời gian lịch chuyển. Thế nhưng là không cách nào đem sinh mệnh lực lượng thu tới, như vậy, mặc dù nhượng Uz phục sinh, QNZ chỉ có thể làm cho nàng tồn tại ngăn ngắn trong nháy mắt. Vì lẽ đó Lữ Trác đột nhiên rút ra Thánh Long Kiếm, một chiêu kiếm bổ tới. Vừa lúc đó, Natsuzli ông cùng nhân, vừa a đánh vừa đi, đến nơi này, vừa vặn nhìn thấy nhượng bọn hắn một màn vô cùng rung động. Liền thấy Lữ Trác một chiêu kiếm, dĩ nhiên đem này bất luận bất kỳ phép thuật đều không thể phá hoại bằng, trực tiếp cho chém thành hai nửa, trong đó ác ma đi lì ấu ra. QNZ tự nhiên bị triệt để phân thây, sao làm sao có khả năng, đây chính là tuyệt đối băng kết chính ở nữ đánh ly ông cùng GZ. Dồn dập lộ ra một cái khó có thể tin vẻ mặt, rùi rùi con mắt. Đang hoài nghi mình nằm mơ. Chỉ có Nuts cảm thấy vẫn tính bình thường, Hunter nghe xong Lữ Trác, tâm loạn như ma. QNZ không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn bị chính mình một chiêu kiếm hai nửa băng cứng, Lữ Trác thu hồi Thánh Long Kiếm, gật gật đầu. Kỳ thực cái này tuyệt đối băng kết. Đã không còn là phép thuật sức mạnh, QNZ không phải bản nguyên sức mạnh, mà là liên quan đến sức mạnh quy tắc. Cho nên mới không cách nào dùng phổ thông biện pháp đem phá giải. Thế nhưng, nếu như sức mạnh năng lực rất mạnh mẽ đến liền quy tắc đều có thể phá hoại. Dĩ nhiên là có thể đem phá giải. Lữ Trác ở văn tỷ hệ sở thế giới thời điểm, bán thánh cấp thực lực, đều có thể sử dụng kiếm chặt đứt quy tắc. Huống hồ hiện tại hắn này cụ phân thân là thánh cấp thực lực, chặt đứt quy tắc dễ như ăn cháo. QNZ không để ý tới trợn mắt ngoác mồm nặt cùng nhân, Lữ Trác nhẹ nhàng phất tay, đi lì ổ dạ thi thể liền trực tiếp biến thành cho bụi. Sau đó, hắn hai tay vung lên, một tay bạch quang, một tay hát mang. Quang ám chi hồ tuyệt đối phong ấn siêu phép thuật ở Lữ Trác trong tay gần giống như ăn cơm uống nước như thế, tùy ý dùng đến. Hát quang cùng bạch quang trên dưới bay lượn. Đem này to lớn hai khối băng một khỏa, sau đó, ở phong ấn sức mạnh ảnh hưởng, hai khối băng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đã biến thành hai viên óng ánh thủy tinh. Đưa nó cầm trong tay, Lữ Trác đi tới Ún Tờ trước, bình tĩnh nói, đây chính là Ún thân thể, hiện tại ta còn không làm được phục sinh Na Nở Dê, bất quá, rất nhanh ta liền có thể làm được. Trọng yếu chính là, ở đây, có Ún lưu lại ý chí. Nghe xong Lữ Trác, Ún tờ trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, một cái tiếp nhận Lữ Trác đưa tới hai viên thủy tinh. Nắm đến tay trong nháy mắt, Ún tờ liền cảm nhận được, khi còn sống tất cả ý niệm. Cũng biết, mẹ của nàng Ún, nguyên lai vẫn là yêu Na Nở Dê, chỉ có điều bản thân nàng cho rằng, U đem yêu cho gơ dứt cùng ly ông mà thôi. Vô thanh vô tức, U thở cái này kiên cường, thông minh nữ hải, lệ rơi đầy mặt. Thấy cảnh này, Lữ Trác ở trong lòng thở dài, lúc này mới xoay người, nhìn nặt gơ dứt cùng nhân, nói rằng, hai người các người, hãy cùng ta về công hội đi, sự tình gần như giải quyết. Lúc này, ly ông trên mặt đột nhiên lộ ra nhanh tranh vẻ mặt, giận dữ hét. Là ngươi vừa nãy đánh bại đi lì ổ dạ ta không có cách nào vượt qua ủ dịch không không đúng nếu ngươi giết chết đi lì ổ dạ, vậy chỉ cần giết chết ngươi, liền vượt qua ủ dịch rồi ly ông dường như đột nhiên nghi do ra nở dê cái gì, nhìn về phía Lữ Trác trong ánh mắt, mang theo sắc cơ, sau đó cắn răng, nhìn chằm chằm Lữ Trác, trên thân thể bắt đầu phun trào ma lực. Thấy thế, Lữ Trác lạnh lùng nói, đi lì ổ dạ đã sớm chết, chết ở ủ dịch trong tay. Thuận tiện nói cho ngươi. Liền ngươi bộ dáng này, loại tâm thái này, cả đời cũng không cách nào vượt qua ưu dư ngươi nói cái gì ưu dư giết chết đi lì ô dạ không, ngươi nói láo ta giết ngươi ly ông một tiếng gầm lên, hướng về Lữ Trác vọt tới, vung cổ tay, một cái to lớn băng lòng đột nhiên ngưng tụ mà xuất, hướng về Lữ Trác ma nhờ mẹ tàn tới. Nhìn tình cảnh này, xa xa gơ dứt cùng nắt, không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau, sau đó ở trong lòng làm ly ông mặc nghiệm. Lữ Trác một mặt lạnh lẽo. Nhìn này dương nanh múa vướt nhào tới băng lòng, trong mắt đột nhiên lóe qua một tia sắc ý, rồi lại bị hắn cưỡng ép xuống. Âm ở ly ông khó có thể tin trong ánh mắt, Lữ Trác trực tiếp đưa tay ra, một cái bóp lấy băng lòng cái cổ, sau đó ma nhở mẹ sở một cái. Âm toàn bộ băng lòng trực tiếp nổ nát ra tuy rằng này tạo hình phép thuật trông rất sống động, nhưng cũng không có chân chính sinh mệnh, coi như là ưu loại kia đã đến thánh thập đại ma đạo cấp bậc tạo hình phép thuật, làm ra đến băng. QNZ như trước là không có sự sống, mà tạo hình phép thuật bản chất, hay là muốn sáng tạo sinh mệnh, năng lực sáng tạo sinh mệnh, cũng chỉ có lực lượng bản nguyên nói cách khác, kỳ thực tạo hình phép thuật, QNZ là đi về bản nguyên, thành thánh một cái đại đạo. Chỉ cần đi đến mức tận cùng, liền có thể trở thành là thánh cấp. Nhưng ly ông rõ ràng còn kém quá xa. Không có bất kỳ sinh mệnh Lữ Trác một mặt hờ hững, một bước ra, liền đi thẳng tới ly ông trước. Tiện tay một cái tắt đánh ra, liền trực tiếp đem hắn đánh bay. Ly ông trong mắt, mang theo ngơ ngác cùng khó có thể tin, nói, ta băng lòng.